Ngạo Thế Đan Thần, chương 2752, Bất Tử Chi Thân. Góc truyện audio.com, GT, Vũ Hiên trong lòng bắt đầu xoắn xuýt có muốn hay không lui ra, hắn thậm chí cũng muốn khuyên Trầm Tường lui ra, bởi vì chuyện này thực sự là quá nguy hiểm. Nhóm đầu tiên kết thúc, nhóm thứ hai bắt đầu, lần này đại loạn chiến vẫn như cũ rất khốc liệt, vừa bắt đầu chính là máu tươi tung tóe, tay chân bay tán loạn, giết đến được kêu là một cái thảm. Trầm Tường nhìn một chút cách đó không xa Đàm Huyền lại nhìn ra làm không biết mệt tỏ rõ vẻ phấn khởi, hận không thể chính mình lao xuống đi giết cái sảng khoái. Trầm Tường lại nhìn một chút đến tìm coi Lý Lợi, cái tên này lại cũng giống như Đàm Huyền vẻ mặt. Đàm Huyền cùng Lý Lợi lão già này khẳng định là tu luyện một loại nào đó công pháp, lấy giết người làm vui, coi như mình không giết, nhìn thấy người khác giết chính mình cũng thật cao hứng, loại này gia hỏa nhất định không thể để cho hắn lưu trên đời này. Trầm Tường quyết định đến phiên hắn lên sân khấu thời điểm, nhất định phải đem Đàm Huyền giết chết, như vậy gieo vạ không thể ở lâu. Vũ Hiên không kế tục xem, trong lòng hắn vẫn luôn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn lui ra, hắn biết Trầm Tường rất mạnh nhưng cũng là phi thường lo lắng, dù sao Đàm Huyền bọn họ là một nhóm, mà Đàm Huyền lại cùng Trầm Tường có thâm cừu đại hận. Vũ Hiên quyết định xong chưa? Trầm Tường đã sớm nhìn ra Vũ Hiên đang do dự. Hiện tại đã thứ 9 chàng, rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ nhóm này đi tới. Quyết định tiến lên, Vũ Hiên cau mày nói. Liều mạng ta cũng phải giết chết gia hỏa muốn giết gia hỏa của ta, ta ngược lại muốn xem đến thời điểm ai như vậy muốn giết ta. Trầm Tường gật gật đầu, lúc này hắn cũng trở nên nghiêm túc hơi sốt sắng, bởi vì hắn chuẩn bị liền muốn cùng Đàm Huyền đại chiến, đến thời điểm sẽ là như thế nào, hắn lúc này cũng không cách nào dự tính. Hắn cảm thấy đến thời điểm khẳng định cùng Đàm Huyền đơn đả độc đấu, bằng Đàm Huyền tính cách là sẽ không để cho người khác nhúng tay hắn chiến đấu. Thứ 9 chàng kết thúc tử thương không ít, cuối cùng chỉ có 20 người có thể sống, mà phía dưới giao đấu chàng từ lâu bị máu tây nhiễm đỏ, mặc dù mỗi lần đại loạn chiến sau khi đều dùng hỏa diễm thanh lý, nhưng cũng khó có thể che giấu vang vọng ở phía dưới nồng nặc mùi máu tanh. Chấm nét, thứ 10 chàng, Lý Lợi hô, hắn cũng có chút kích động, hắn đương nhiên biết Đàm Huyền cùng Trầm Tường cựu hận, cũng biết Trầm Tường một ít chuyện, Trầm Tường là một tên phi thường xuất sắc luyện đan sư. Vì lẽ đó Lý Lợi sẽ không để cho Trầm Tường chết, nhưng cũng muốn chiếm được Trầm Tường ký ức, nắm giữ Trầm Tường loại kia siêu tuyệt luyện đan kỹ thuật. Cuộc chiến đấu này gây nên rất nhiều người chiến ý, Trầm Tường cùng Đàm Huyền cựu hận từ lâu truyền ra, bọn họ đều bội phục Trầm Tường can đảm, ở tình huống như vậy, lại không có lùi bước, điều này hiển nhiên đó là một con đường chết. Trầm Tường cùng Vũ Hiên đồng thời nhảy vào giao đấu chàng, xuống trong nháy mắt Đàm Huyền đột nhiên ngửa đầu cười lớn lên, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hắn loại kia tiếng cười điên cuồng nghe tới cũng cực kỳ khủng bố, lúc này hắn tóc dài múa tung, dáng vẻ 10 phần như cái đại tà ma. Đàm Huyền và những người khác cũng đều dồn dập nhảy xuống, bọn họ nhóm này chỉ có 50 người, vừa nãy cũng có không ít người lui ra. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ta không thể không bội phục ngươi, lại như thế không sợ chết. Tuy rằng ngươi có loại kia ẩn thân bí pháp, nhưng ở chỗ này, ngươi là không trốn được. Đàm Huyền cười gằn nói, nửa canh giờ, đầy đủ ta đem ngươi tìm ra, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi 10 năm trăm năm. Trầm Tường từ Vũ Hiên lời nói này cũng có thể nghe ra, Đàm Huyền đây là muốn đem hắn nắm lên đến, bất quá hắn cũng không e ngại, lúc này hắn ánh mắt yên tĩnh, không có nhâm hà vẻ sợ hãi. Vũ Hiên cũng là như thế, hắn đã kiên định quyết tâm, muốn ở chỗ này đụng một cái. Bắt đầu, Lý Lợi đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, từ hắn tiếng gào cũng có thể nghe ra. Hắn đè nén xuống hưng phấn bạo phát ra. Vũ Hiên, ngươi phải cẩn thận rồi. Trầm Tường vừa nói xong, tỏ rõ vẻ dữ tợn Đàm Huyền cũng phi xông lại, trong nháy mắt mà tới, cặp kia tay đột nhiên bành trướng, dường như ác ma móng vuốt lóe nhấp nháy từ quang, đầu ngón tay phi thường sắc bén, phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Này hai móng thân đến đồng thời, biến ảo ra mấy chục song, đem Trầm Tường khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao trùm, giống như là muốn đem Trầm Tường thân thể đâm thành nút lọ như vậy. Trầm Tường ở Đàm Huyền tới được thời điểm, đã cùng với vận lực quay về cái kia che ngợp bầu trời giấu móng tay nổ ra một trường, đánh ra một luồng cường hãn chấn đãng, tuôn ra đạo đạo khí cương, thổi đến mức Đàm Huyền lùi về sau mấy bước. Trầm Tường chỉ là một cái rung trời trường, liền đem Đàm Huyền đẩy lui, hắn lúc này cũng đối với mình cùng Đàm Huyền lực lượng có một cách đại khái hiểu rõ. Không nhìn lầm đi, Đàm Huyền lại bị đối phương một trường đẩy lui, Đàm Huyền nhưng là có thể so với tam huyền cảnh nha, mà đối phương không phải thần thiên cảnh sơ kỳ sao. Đạo lực cường độ chỉ có hơn 100, Đàm Huyền nhưng là hơn vạn đạo lực cường độ. Ngươi không nhìn lầm, Đàm Huyền quả thật bị đánh đuổi rồi. Trầm Tường thực lực sâu không lường được, chẳng trách đối mặt điên cuồng bình thường Đàm Huyền đều bình tĩnh như vậy. Ngươi xem Đàm Huyền, hắn tóc thay đổi, biến thành màu đỏ, như máu giống như vậy, thật đáng sợ, hắn đến cùng tu luyện ma công nào. Đàm Huyền bị Trầm Tường một trường đẩy lui sau khi cũng biết Trầm Tường thực lực cũng không phải là mình tưởng tượng kém cỏi như thế, điều này làm cho hắn không thể không sử dụng tới toàn lực đến, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bạo ngược Trầm Tường. Đàm Huyền, có cần giúp một tay hay không? Kỳ Lân thủ tịch đệ tử mặc cho Linh Di hỏi. Không cần, các ngươi bắt đầu các ngươi đi, nơi này chết càng nhiều người ta biết trở nên càng mạnh hơn. Đàm Huyền trầm thấp mà âm lãnh nói ra, hai con mắt của hắn đã kinh biến đến mức đỏ chót lên. Xem ra các ngươi quả nhiên là liên hợp lại cùng nhau rồi. Trầm Tường tiếng nói vừa dứt, người đột nhiên biến mất rồi, thuấn di đến Đàm Huyền phía sau, cửu tiêu thần kiếm trong nháy mắt mà ra, bổ về phía Đàm Huyền cổ. Kiếm khí vừa ra, bạch quang lóng lánh. Ký thần kiếm ý mang theo nồng nặc sát khí vút mà lên, từ này miệng núi phía dưới bộc phát ra, kinh sợ tất cả mọi người. Đây là ký thần kiếm pháp, cái tên này lại hiểu được ký thần kiếm pháp, đây chính là tứ đại thần công một trong. Một ông già kinh gọi lên, quả nhiên là ký thần kiếm pháp, ha ha, góc truyện audio.com. Lý Lợi trong lòng cười lớn lên, bởi vì hắn cảm thấy này rất nhanh sẽ có thể bị hắn được, hắn tuy rằng cũng có ký thần kiếm pháp nhưng này nhưng là không trọn vẹn. Trầm Tường bây giờ có thể tu luyện ra mãnh liệt như thế thí thần kiếm ý, khẳng định nắm giữ hoàn chỉnh thí thần kiếm pháp. Giao đấu chàng bạch quang tản đi, Đàm Huyền đầu lâu đã cùng thân thể chia lìa. Thế nhưng, đầu lâu tuy rằng chia lìa thế nhưng Đàm Huyền nhưng vì là chết đi, hơn nữa sức chiến đấu tuy rằng không có hạ thấp. Hừ, Đàm Huyền hét một tiếng, không có đầu lâu thân thể đột nhiên động lên, song quyền đánh hướng về phía sau, chỉ thấy vô số hồng quang hóa thành đầu lâu kêu khóc mà ra, dường như cuồng chiều nhằm phía Trầm Tường. Tẩn thân Trầm Tường, không nghĩ tới Đàm Huyền bị hắn chém đứt đầu lâu, lại còn bùng nổ ra sức mạnh mạnh như thế, phòng ngự không kịp bị một người trong đó đầu lâu bắn trúng. Tuy rằng bị đánh trúng, nhưng hắn nhưng không có cảm giác đã có nhâm hà đau đớn. Ngươi ở đây, Đàm Huyền đầu lâu đột nhiên cùng thân thể dính hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt cũng kết được rồi, hắn một cái cất bước đi tới ẩn thân Trầm Tường phía trước, song quyền rầm rầm rầm xung kích mà ra, đánh ra từng cái màu đen mà lấp lóe tia điện đầu lâu. Cái tên này, bất tử chi thân sao? Trầm Tường lập tức thuấn di tách ra, sau đó trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm, kiếm khí dường như vô số khí nhận cắt chém qua, Đàm Huyền thân thể trong nháy mắt bị cắt thành mảnh vỡ, nhưng không có lập tức chia lìa, huyết cũng không lưu. Trầm Tường nhìn thấy Đàm Huyền trên thân thể mảnh vỡ muốn dính thu về đến, thuấn di đến Đàm Huyền bầu trời, hỏa vân thần trường oanh kích mà ra, mãnh liệt hỏa diễm dường như cự núi lở sụp mà xuống, đánh vào Đàm Huyền trên người, hướng về cuốn lên một trận sóng lửa cách trương.